Chương 469, trong truyền thuyết chuẩn đế. Ngũ đại đế tộc tại Nam Man đại lục bên trên vô cùng thân bí, đứng tại đại lục kim tự tháp đỉnh cao nhất, mấy vạn năm tới không người có thể lay động địa vị của bọn hắn. Nghe nói năm tộc tại thời kỳ thượng cổ là thuộc về rất mạnh mẽ thần bí gia tộc, mà lại có bí ẩn truyền thuyết, ngũ đại đế trong tộc vẻ mặt trước vẫn còn tồn tại lấy chuẩn đế cấp độ vô thượng tồn tại. Tại Nam Man đại lục bên trên không có đế cảnh, cho nên chuẩn đế theo lý thuyết cũng rất không có khả năng tồn tại. Đại lục ở bên trên nhiều nhất tu luyện tới đại thánh cùng đế cảnh ở giữa điểm giới hạn bên trên. Điểm giới hạn kia cao hơn đại thánh nhưng thấp hơn đế cảnh, Nam Man đại lục xưng là nửa đế cảnh. Chuẩn đế chỉ có luyện hóa đế cảnh tồn tại đế đạo chi quả mới có thể xưng là chuẩn đế. Nam Man đại lục bên trên không có đế cảnh, cho nên căn bản cũng không có đế đạo chi quả tồn tại. Nhưng quỷ dị chính là, một mực bí truyền ngũ đại đế tộc bên trong có lấy chuẩn đế tọa chấn, có chút thời đại thậm chí không chỉ một vị. Cố Khinh Yên tại Chiến Mâu Học viện văn hiến bên trong liền từng thấy qua một bài văn chương ghi chép, Chiến Mâu Học viện thủy tổ cùng một tên huyền bí chuẩn đế chiến đấu qua. Cái kia bài văn chương miêu tả rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy bút, Cố Khinh Yên cũng không biết tên kia huyền bí chuẩn đế đến từ cái nào đế tộc. Nhưng có thể khẳng định là đại lục ở bên trên thật sự có chuẩn đế cấp độ tu sĩ. Lôi thị đế tộc đế tử tên là Lôi Hàng Dương, hắn dạo bước mà đến, vừa xuất hiện liền phảng phất đứng tại thế giới điểm trung tâm bên trên. Hết thảy lôi thị đế tộc đều rất cung kính nhìn hắn, dù cho tên kia huyền bí mà mạnh mẽ áo đen láo giả cũng không ngoại lệ. Thích thiên dạ các hạ, thuộc tôi tớ lô mãng, thỉnh chớ trách tội. Hàng Dương đế tử khẽ cười nói chuyện nho nhã lễ độ. Mặc dù Hàng Dương đế tử đáng cười, nhưng thần thái kia cùng biểu lộ lại trong lòng mọi người sinh ra một cỗ khoảng cách cảm giác. Bây giờ nói không lên đắc tội, tịch mỗ người làm việc, các ngươi lôi thị đế tộc tốt nhất đừng nhúng tay. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, tịch huynh hẳn là có chỗ hiểu lầm, chúng ta lôi thị đế tộc vẹn vẹn chỉ là nghĩ bảo hộ ngươi mà thôi, cùng là Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, chúng ta tại Hắc Bạch Thần Thành luôn luôn đều hết sức đoàn kết. Tịch huynh có lẽ không biết, Hắc Bạch Thần Thành cao tầng đã chú ý tới ngươi. Ngươi một khi rời đi chúng ta bảo hộ phạm vi, có ít người có lẽ sẽ trực tiếp hướng ngươi ra tay, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không chỉ có thật đáng tiếc, mà lại cũng là chúng ta Nam Man đại lục tổn thất. Hàng Dương đế tử nhàn nhạt cười, không có bởi vì tịch thiên dạ lãnh đạm mà có bất kỳ bất mãn. Thật có lỗi, bổn nhân không cần bất luận cái gì người bảo hộ, ta cũng không hy vọng có bất kỳ người tới can thiệp ta. Tịch thiên dạ lườm Hàng Dương đế tử liếc mắt. Không tiếp tục để ý tới hắn, trực tiếp dậm chân vòng qua lôi thị đế tộc đoàn người, hướng ngoài trang viên đi đến. Cố Khinh Yên mấy người băng lãnh nghiêm mặt, đi theo tịch thiên dạ sau lưng, hiển nhiên lôi thị đế tộc người nếu dám có bất kỳ ngăn trở nào, chiến đấu liền sẽ lập tức bùng nổ. Áo đen lão nhân sắc mặt khó coi hết sức, không ngờ rằng bọn hắn lôi thị đế tộc đế tử xuất hiện, tịch thiên dạ mấy người đều như thế không nể mặt mũi. Một cơn lửa giận cùng núi lửa bùng nổ năng lượng tại trong tròng mắt của hắn mãnh liệt, như không phải là không có Hàng Dương đế tử mệnh lệnh, hắn sợ là sớm đã nhịn không được động thủ. Hàng Dương đế tử hơi hơi hí mắt, không có quay người thủy chung đưa lưng về phía tịch thiên dạ, khóe môi của hắn câu lên một vệt nghiền ngẫm đường vòng cung. Tịch thiên dạ quả nhiên hết sức tiêu căng, hết sức không ai bị nổi tu thành trí tôn cảnh người thiếu niên, tâm tính bên trên có chút thiếu hụt cũng không tệ, liền sợ hắn hoàn mỹ vô khuyết. Đó mới thật đáng sợ. Hàng Dương đế tử mỉm cười, không tiếp tục ngăn cản tịch thiên dạ mấy người, mà là tiện tay ném ra một khối ngọc bội, bay về phía tịch thiên dạ. Tịch huynh, ngươi như là đã quyết định, vậy chúng ta lôi thị đế tộc tự nhiên cũng không tiện nói gì, cái kia thuộc về ngươi người tự do. Nhưng thỉnh nhận lấy ngọc bội của ta, chỉ cần tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, bất cứ lúc nào bóp nát này ngọc bội chúng ta lôi thị đế tộc người đều hội có cảm ứng. Xin nhớ kỹ ngươi không là một người, sau lưng của ngươi có toàn bộ Nam Man liên minh. Hàng Dương đế tử thanh âm hết sức thành khẩn, tịch thiên dạ không nói gì thêm, tiện tay tiếp nhận ngọc bội cũng không quay đầu lại đi ra trang viên. Cái kia lôi thị đế tộc cũng là hết sức phân rõ phải trái nha, bọn hắn có lẽ thật chỉ là vì bảo hộ chúng ta. Mấy người đi ra trang viên về sau, tranh quang nhịn không được nói. Dưới cái nhìn của nàng cái kia Hàng Dương đế tử cũng là có phần có khí độ. Tiểu nha đầu quá đơn thuần. Cố Khinh Yên cười lạnh. Tranh quang, đừng nói nhiều, chúng ta tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong vụ nhất định hành sự cẩn thận. Cố Vân Trận nhìn tranh quang liếc mắt, trong đôi mắt hơi có chút ngưng trọng. nàng đã thấy một cỗ mạch nước ngầm tại hướng bọn hắn vọt tới, Lôi thị đế tộc như thế nhiệt tâm, hiển nhiên có cái mục đích gì. Vẹn vẹn bởi vì đế tộc đảm đương cứ như vậy quan tâm bọn hắn đơn giản liền là trò cười. Tịch thiên dạ cũng là không có chúng nữ như vậy tâm sự nặng nề. Nhàn nhã đi lại tại thành thị trên đường phố, tóm lại ý nghĩ của hắn rất đơn giản, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, làm gì đi nghĩ nhiều như vậy. Đế tử, cứ như vậy thả bọn họ rời đi một phần vạn bọn hắn bị hắc bạch thần thành người trực tiếp bắt đi. Chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng áo đen láo giả sắc mặt có chút sầu lo nói. Tịch thiên dạ thân bên trên có thế là có toàn bộ thiên lan di tích bảo tàng lớn nhất cầu, đã liên lụy đến trong truyền thuyết lớn nhất cơ duyên cùng tạo hóa. Dù cho hắc bạch thần thành vô tận tuế nguyệt xuống tới đều không có triệt để thu thập hoàn chỉnh. Yên tâm đi, tịch thiên dạ hiện tại thuộc về hết sức mẫn. Cảm giác nhân vật, đã liên lụy đến mấy phương lợi ích. Hắc bạch thần thành bên trong cũng không phải hoàn toàn bền chắc như thép, mâu thuẫn hết sức kịch liệt. Bọn hắn nếu là muốn trực tiếp bắt đi tịch thiên dạ căn bản không có cơ hội tới đến nội thành, đã sớm ở cửa thành liền bị hắc bạch thần thành người bắt đi. Hàng Dương đế tử lắc đầu, hắn cũng không lo lắng tịch thiên dạ sẽ bị hắc bạch thần thành người trực tiếp bắt đi. Kỳ thật, có một câu hắn không có nói. Dựa vào hắc bạch thần thành lực lượng, nếu quả như thật chuẩn bị cưỡng ép bắt đi tịch thiên dạ, bọn hắn Nam Man Liên Minh căn bản không có biện pháp nào. Nam Man Liên Minh tại Hắc Bạch Thần Thành mặc dù có địa vị không nhỏ, nhưng nếu là luận lực lượng, cái kia căn bản cũng không tại một cái lượng cấp bên trên. Cho nên bỏ mặc tịch thiên dạ trong thành tự do chuyển động, cùng đem hắn nhốt tại trong trang viên, đều sẽ không đối kết quả có ảnh hưởng gì. Mà lại, hiện tại tịch thiên dạ chỉ có thể dỗ dành hắn, không thể đắc tội hắn, mấy người các ngươi nhớ chưa có. Hàng Dương đế tử tầm mắt băng lãnh, sắc mặt trịnh trọng nhìn áo đen láo giả mấy người. Áo đen láo giả mấy người nghe vậy giật mình, không ngờ rằng đế tử coi trọng như vậy tịch thiên dạ, hoặc là nói đế tộc coi trọng như vậy tịch thiên dạ. Mấy trong lòng người đều là khẽ run lên, dồn dập túi đầu xưng là. Hàng Dương đế tử khẽ môi câu lên một tia cười lạnh, dĩ nhiên, dỗ dành hắn chỉ là tạm thời mà thôi, vẹn vẹn chỉ là tạm thời tranh quang bị tiểu thư giáo huấn một lần, trong lòng tương đương không phục. Nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Thải Thận Nhi thấy này mỉm cười, thanh âm thanh thúy nói, tranh quang tỷ tỷ, Lôi thị đế tộc như vậy lễ nhượng, kỳ thật không phải là bởi vì bọn hắn hết sức ra nở dê lễ. Bởi vì bọn hắn bây giờ căn bản cũng không dám đắc tội chủ nhân, mà lại chỉ có thể dỗ dành hắn, nuông chiều hắn, nhất định phải tận tâm tận lực dán vào trên mặt tới vì chủ nhân làm việc. A vì cái gì tranh quang sững sờ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 14 cầu vượt ở cuối chương nếu có 14.